Chương 1548, Thiên tử giận dữ. Dù cho những cái kia cứ điểm bị vô hụt, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng bọn hắn cũng có thể xác nhận một sự kiện, kẻ tập kích thật là Thiên Quyệt Minh không sai. Cái này Thiên Quyệt Minh là gần 2 năm qua mới quật khởi tà ác tổ chức, bọn hắn rõ ràng nhất đặc thù là mang theo mặt nạ ác quỷ, lấy tại đại ngụy các nơi tiến hành các loại quái dị nghiên cứu nổi danh, đã bị quan gia xác nhận nhảy lên làm tà ác tổ chức tên thứ 11 tập nghị phòng bên trong có người đem Thiên Quyệt Minh tư liệu từng cái nói ra. Chỉ là đang tập kích chúng ta thư viện trước đó, tại Kính Đô cho tới bây giờ không có phát hiện Thiên Quyệt Minh hoạt động dấu hiệu. Kính Đô mặc dù an toàn, nhưng với tư cách khắp thiên hạ lớn nhất thành thị, vụ trộm cũng không biết có bao nhiêu bí mật thế lực tại hoạt động, trước đó không có phát hiện Thiên Quyệt Minh tại hoạt động, đây không phải cái gì kỳ quái sự tình. Không quản như thế nào, phát động chúng ta tất cả lực lượng, nhất định muốn đem bọn hắn tận khả năng tìm ra đến. Trần Trừng tức giận nói, thư viện lọt vào như thế nghiêm trọng tập kích, đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Đám người lại thương thảo một hồi, xác nhận trước mắt muốn làm sự tình về sau, mới kết thúc tu tập thương nghị. Chu Phàm có thể tham dự dạng này thương thảo, là Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên nhân, bất quá hắn toàn bộ hành trình không có làm sao nói, chỉ là ở một bên yên lặng nghe lấy. Tu tập thương nghị kết thúc về sau, đại đa số người đều rời đi tập nghị phòng làm việc đi, duy chỉ có Chu Phàm bị Đoan Mục Tiểu Hồng lưu lại. Kỳ thật đại tiên sinh liền tính không cho hắn lưu lại, hắn cũng sẽ yêu cầu lưu lại, hắn có một số việc chỉ có thể nói cho đại tiên sinh. Lần này tập kích ngươi có hay không lọt vào cái gì nguy hiểm? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Thư viện tu sĩ khác đều lọt vào ngăn cản, Chu Phàm cũng có thể sẽ lọt vào ngăn cản, đặc biệt là hắn nghe nói Chu Phàm phòng ở thành phế tích. Ta gặp phải một cái kim đan tu sĩ. Chu Phàm đem hắn gặp phải kim đan tu sĩ sự tình nói rõ chi tiết một lần. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có lưu người sống ý tứ, muốn giữ lại người sống, lấy cái kia kim đan tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực, không thể tránh khỏi phải hao phí một phen công phu. Nếu là hắn biết rõ đại tiên sinh có thế nhanh như vậy chạy về, vậy hắn cũng không cần vội vã giết chết cái kia kim đan tu sĩ. Đương nhiên muốn lưu người sống chỉ là hắn mong muốn đơn phương nghi ca cờ hở, nếu là cái kia kim đan tu sĩ muốn chết, hắn cu nở dê rất khó ngăn được. Chỉ cần đối phương kim đan cùng nhân hồn tự bạo, hắn liền không có biện pháp gì. Hắn tìm kiếm qua cái kia kim đan tu sĩ túi trữ vật, trong túi trữ vật cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một ít dự bị đan dược và khí cụ những vật này, chỉ có nhiều như vậy đồ vật. Còn nói rõ một sự kiện, cái kia kim đan tu sĩ tới đối phó hắn, khả năng là tổn không thể quay về cân nhờ ở cờ đây chính là một cái kim đan tu sĩ, tại đại ngụy cũng không có bao nhiêu dạng này tồn tại. Nhưng Thiên Quyệt Minh hết lần này tới lần khác dám phái ra dạng này thực lực tu sĩ đến ngăn cản hắn. Hắn muốn nói cho đại tiên sinh chính là việc này, bởi vì cái này sẽ bại lộ hắn thực lực, vì lẽ đó hắn hy vọng tận lực ít một chút người biết. Dù sao có thế tại ngắn như vậy thời gian giết chết một cái kim đan tu sĩ, dạng này thực lực, cái kia 6 cái đạo chủ cũng chưa hẳn có thể làm được. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong khuôn mặt có chút động. Vừa là Chu Phàm có thể nhanh như vậy giết chết một cái kim đan tu sĩ, cũng là cái kia Thiên Quyệt Minh có thể phái ra một cái kim đan tu sĩ. Ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không là nhằm vào ngươi đến? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Không giống. Chu Phàm lắc đầu nói. Hắn cùng Thiên Quyệt Minh có xung đột, nhưng cái này mâu thuẫn là đến từ quan gia cùng tà ác tổ chức đối lập, mà còn cái này mâu thuẫn còn không tính lớn, Thiên Quyệt Minh sẽ không muốn chuyên môn ám sát hắn. Nếu là sau lưng có Chu gia tử địch ảnh hưởng, vậy liền sẽ không chỉ phái tới một cái kim đan tu sĩ, Chu gia tử địch thế nhưng là rất rõ ràng Hoa Phi Hoa mất tích sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể dạng này nói. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc, hắn lông mày nhíu lại. Đại tiên sinh, ngươi hoài nghi bọn hắn không chỉ là thư viện phòng linh vật mà đến? Chu Phàm hỏi, kỳ thật vấn đề này vừa mới mọi người đã thảo luận qua, chỉ là không có ra kết luận. Ta hoài nghi bọn hắn có khác mục đích. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói, thư viện phòng linh vật đồ cất giữ phong phú rất chân quý, tại đại ngụy, cũng chỉ có kính cung bảo khố cùng đại Phật tự xá lợi quật có thể cùng với cùng so sánh. Nhưng tương tự, phòng linh vật bên trong phong ấn thế nhưng là được đến thư viện lịch đại tiên hiền không ngừng gia cố, nếu là không có được đến mở ra phong ấn biện pháp, muốn cường ngạnh công phá thư viện phòng linh vật, liền xem như lão sư đích thân đến, QNZ không có khả năng làm được. Bọn hắn chuẩn bị như thế chu đáo kế hoạch, lại biết rõ phòng linh vật tồn tại, vậy ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ biết một chút phương diện này sự tình, bọn hắn căn bản là không cách nào mở ra thư viện phòng linh vật. Nói đến đây, Đoan Mục Tiểu Hồng dừng lại một chút nói, phòng linh vật phong ấn sự tình, cũng chỉ có rất ít người biết rõ, bọn hắn có lẽ thật không biết QNZ không kỳ quái, nhưng đây chính là thư viện phòng linh vật, bọn hắn trước khi đến, cần phải liền minh bạch, không thể dễ dàng như thế mở ra được mới đúng. Chu Phàm trong lòng cũng một trận kinh ngạc, nếu là thật giống đại tiên sinh nói dạng kia, Thiên Quyệt Minh mục đích không phải thư viện phòng linh vật, nỗ lực như thế lớn đại giới lại là vì cái gì phòng linh vật mở không ra, cái kia Thiên Quyệt Minh xem như tay không mà quay về sao vẫn là đã đạt tới bọn hắn mục đích. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng là vừa mới nghĩ minh bạch Thiên Quyệt Minh mục đích rất không có khả năng là phòng linh vật, hắn lắc đầu nói, đây chỉ có đem Thiên Quyệt Minh nhân vật trọng yếu bắt được, mới có thể làm minh bạch. Thư viện bị tập kích một chuyện, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kính đô. Bởi vì lúc ấy dâng lên tứ phía tường băng, đừng nói kính đô thế lực lớn, liền xem như không phải quan gia võ giả thậm chí là dân chúng bình thường đều biết thư viện lọt vào tà ác tổ chức tập kích. Việc này tại kính đô thần tốc khuếch tán, nghị luận ầm ĩ kính đô lớn nhỏ thế lực rất nhanh liền biết rõ thư viện tại lần này trong tập kích chết hơn 500 người, đại đa số là học sinh. Thư viện học sinh, vô luận có phải hay không võ giả, đều là đại ngụy tương lai lương đống, dạng này tổn thất không thể bảo là không lớn. Việc này QNZ ngay lập tức truyền vào kính cung bên trong. Can hệ trọng đại, rất nhanh liền từ đang trực thiệt công công nói cho đang tại một mình rót một mình uống đại ngụy thiên tử. Đại ngụy thiên tử sau khi nghe xong, sắc mặt hắn lạnh xuống, đem phỉ thúy cái chén đập vào trên bàn rượu, cái chén vỡ thành bột mịn. Thánh thượng bất giận. Thiệt công công sắc mặt hoảng hốt quỳ xuống. Còn lại tiểu công công cùng thị vệ đồng dạng quỳ xuống. Thiệt công công minh bạch thánh thượng tại sao lại nổi giận. Thánh thượng lúc trước có thế ngồi lên hoàng vị, thư viện thế nhưng là gia lớn nhất khí lực. Thánh thượng QNZ luôn luôn coi trọng nhất thư viện. Lâm thánh mặc dù không muốn nhận ta cái này đệ tử, nhưng hắn trung quy là ta lão sư đại ngụy thiên tử cả giận nói. Hiện tại lâm thánh rời đi kính đô mới bao lâu, liền bị người tập kích thư viện. Còn chết như thế nhiều người, bọn hắn là thế nào làm việc việc này nhất định phải cho thư viện một cái công đạo đúng. Thiệt công công bận bịu đồng ý thiên tử giận dữ, tự nhiên là có người muốn không may, phụ trách thư viện cái kia một vùng tuần tra doanh chủ quan, phụ trách kính đô quản lý kính đô doãn các loại quan viên đều bị cách chức ném vào trong lao, xác nhận chỉ là thất trách mới có thể được cho phép thả ra, nhưng thả ra, muốn quan phục nguyên trước, đây là không có khả năng sự tình. Cùng lúc đó, Kính đô quan gia bắt đầu đối kính đô thế giới ngầm tiến hành thanh tẩy, ý đồ đem Thiên Quyệt Minh thành viên tóm tới. Liền xem như người bình thường đi trên đường phố, ngẫu nhiên đều sẽ trông thấy một chút lai lịch không rõ võ giả bị nghi loan ti võ giả vây quanh bắt lại, kẻ dám phản kháng trực tiếp giết chết. Chỉ một thoáng, kính đô quan trường cùng thế giới ngầm đều là một hồi gió tanh mưa máu, người người cảm thấy bất an.